Chương 14: Tuyết và sói. Thế là tôi lại lẽo đẽo theo gót ông chủ tôi. Dây quai đàn căng thẳng trên vai ê ẩm, tôi lại đi mải miết trên những con đường thiên lý. Dầm mưa dãi nắng, trong gió bụi, trong bùn lầy, tôi lại phải đóng vai thằng ngốc ở những nơi công cộng. Tôi lại cười, lại khóc để mua vui cho chư vị khán giả. Đang sống êm ấm thì lại phải đi lang thang. Sự thay đổi ấy đối với tôi cũng thực là khổ. Vì thói thường hễ sống sung sướng là người ta chóng quen đi. Tôi cứ thấy buồn chán, mệt nhọc. Trước kia, khi chưa được hưởng 2 tháng của những người sung sướng, tôi làm gì biết những giây phút đen tối ấy. Ở với bà Milligan, lắm khi tôi nhớ đến cụ Vitali. Giờ đây, đi bên cạnh cụ Vitali, tôi lại nghĩ đến bà Milligan. Trong lúc đi đường trường như thế, nhiều khi tôi cố ý tụt lại sau để tha hồ nghĩ đến Arthur, đến bà mẹ cậu ấy và con thuyền, và bằng tưởng tượng tôi quay về sống lại những ngày vừa qua. Chao ôi, cái thời sung sướng! Mỗi khi đặt lưng xuống giường trong một cái quán khổ ở thôn quê, tôi lại nghĩ đến cái giường con của tôi trên chiếc du thuyền. Lúc bấy giờ chăn chiếu nơi quán trọ trở nên xù xì không thể tả. Thế là từ nay tôi không còn được đánh bạn với Arthur, tôi không còn được nghe giọng nói âu yếm của bà Milligan nữa. May thay, trong nỗi buồn da diết dai dẳng ấy, tôi cũng có một điều an ủi là cụ chủ bây giờ hiền từ hơn trước nhiều, có thể nói là âu yếm nữa. Đã có sự thay đổi trong tính tình cụ Vitali, hay ít ra là cách đối xử với tôi. Điều ấy nâng đỡ tôi, làm cho tôi ngăn được nước mắt khi chạnh lòng nhớ đến Arthur. Tôi cảm thấy trên đời này tôi không cô quạnh, và chủ đối với tôi có cái gì hơn là một ông chủ thông thường. Nhiều lúc tôi muốn ôm hôn cụ chủ, bởi vì tình cảm chất chứa trong lòng tôi chỉ trực trào ra ngoài, nhưng tôi đâu dám. Với cụ Vitali, không thể xuồng xã được. Lúc đầu tôi sợ xa cụ và sợ sệt. Bây giờ tôi cũng không dám gần cụ vì một cảm giác gì lờ mờ như lòng kính nể cụ. Mấy ngày đầu tôi không hề nói chuyện về bà Milligan, về thời gian sống trên thuyền Thiên Nga. Nhưng dần dần trong lúc chuyện vãn, chúng tôi bắt đầu nói đến, và lần nào cũng do cụ Vitali gợi ra trước. Rồi thì không ngày nào là chúng tôi không nhắc đến tên bà Milligan. Cụ Vitali hỏi tôi, cháu mến bà ấy lắm phải không? Ừ, ông cũng hiểu cháu mà. Bà ấy đối với cháu rất tốt, rất tốt. Khi nào nghĩ đến bà, cháu phải nhớ ơn bà. Rồi cụ thường nói thêm, đành phải thế mới được. Phải thế là thế nào? Thoạt tiên tôi không hiểu, nhưng rồi sau tôi nghĩ rằng phải thế là phải từ chối lời đề nghị của bà Milligan xin cho tôi ở lại với Arthur. Khi cụ chủ bảo tôi đành phải thế, chắc hẳn cụ nghĩ đến việc ấy. Trong 2 tiếng phải thế của cụ Vitali, tôi nghe như ẩn cái ý luyến tiếc. Phải chăng cụ cũng phải nghĩ để tôi ở lại với Arthur, nhưng không thể làm như thế được. Trong thâm tâm, tôi cảm ơn cụ về niềm ân hận của cụ, mặc dù tôi không đoán ra vì sao cụ không nhận lời bà Milligan. Bà ấy có kể cho tôi nghe những lý do ông cụ nêu ra, nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Có lúc tôi nghĩ, có lẽ một ngày kia cụ sẽ nhận lời chăng? Nghĩ thế lòng tôi chứa chan hy vọng. Tôi tự hỏi, tại sao chúng ta lại không thể gặp lại thuyền Thiên Nga? Nó đi ngược sông Rôn, còn chúng ta thì đi trên bờ sông kia mà. Nghĩ như thế cho nên trong khi đi đường, mắt tôi thường hay quay về phía dòng sông hơn là về phía đồi núi, những đồng bằng phì nhiêu ở hai bên bờ. Khi chúng tôi đến thị trấn Adler, Vinachon, Montélimar, Valancer, Tournon, Venier, nơi tôi đi dạo đầu tiên là bến sông và cầu, tôi tìm thuyền Thiên Nga. Khi tôi nhìn xa xa thấy một con thuyền mờ tỏ trong sa mù, tôi đợi cho nó đến gần thử xem có phải thuyền Thiên Nga đấy hay không. Nhưng không phải. Đôi khi tôi đánh bạo hỏi những người thủy thủ. Tôi tả hình dáng con thuyền cho họ nghe. Họ đều nói không thấy con thuyền ấy đi qua. Tôi tưởng tượng ra là bây giờ ông chủ tôi đã nhất định nhường tôi cho bà Milligan. Như thế thì không còn lo người ta nói đến lai lịch của tôi hay người ta viết thư cho má bác Bơ Ranh nữa. Công việc sẽ được giải quyết giữa cụ chủ tôi và bà Milligan thôi. Trí óc ngây thơ của tôi xếp đặt sự việc như thế này. Bà Milligan muốn giữ tôi lại bên cạnh bà. Cụ chủ tôi bằng lòng từ bỏ quyền làm chủ của cụ. Thế là xong. Chúng tôi lại ở lại Lyon mấy tuần lễ, và hễ có dịp được tự do là tôi đến bên bờ sông Rôn và sông Sôn. Nhờ vậy tôi biết các cầu trên hai sông ấy rõ như một người dân thành phố Lyon chính hiệu. Nhưng tôi tìm kiếm bao nhiêu cũng không thấy thuyền Thiên Nga. Rồi đến lúc chúng tôi rời Lyon để đi về Dijon, tôi bắt đầu mất hy vọng sẽ lại gặp được bà Milligan và Arthur. Ở Lyon tôi đã nghiên cứu tất cả các bản đồ nước Pháp bày ở mấy hiệu sách cũ, cho nên tôi biết rằng kênh giữa tách khỏi sông Sôn từ Sa Lông, mà bà Milligan thì định đi theo kênh ấy để vào sông Loa. Đến Sa Lông chúng tôi vẫn không gặp thuyền Thiên Nga, mãi cho đến lúc đi cũng không thấy. Thôi, thế là hết, cái mộng đoàn viên đành phải vứt bỏ. Tôi buồn đến nỗ ruột. Chính lúc ấy thời tiết trở nên xấu, dường như làm cho nỗi thất vọng của tôi càng nặng nề thêm. Năm đã muộn, mùa đông sắp về, phải dầm nước, lội bùn, thầy trò chúng tôi ngày càng vất vả. Buổi tối ngả lưng xuống nằm ở một cái quán trọ tồi tàn hay một vựa rơm của nhà nào đó, tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào. Rời đi sông, trong khi xuyên qua vùng đồi Côte-d'Azur, chúng tôi gặp một cơn sét buốt đến tận xương. Joliker trở nên buồn bã, bực dọc hơn cả tôi nữa. Mục đích của ông chủ là đi gấp rút đến Paris. Chỉ ở Paris mới có cơ hội biểu diễn một đôi lần trong mùa rét. Nhưng không biết vì túi tiền quá ít, ông cụ không dám đi tàu hỏa hay vì lý do khác, thầy trò chúng tôi phải quốc bộ trên quãng đường từ Dijon đến Paris. Qua các thị trấn và làng mạc, hôm nào may mắn gặp trời tạnh giáo, chúng tôi diễn một vài tiết mục, kiếm một ít tiền, rồi lại lên đường ngay. Cho đến Sa Trông thì mọi việc cũng tạm tạm xuôi, mặc dù chúng tôi khổ vì mưa rét. Đi khỏi thành phố thì trời tạnh mưa, gió trở hướng bắc. Gió bấc thổi tạt vào mặt cũng khó chịu đấy, nhưng lúc đầu chúng tôi không phàn nàn. Cân nhắc cho kỹ vì cái thứ gió ấy có thổi rát chăng nữa, cũng dễ chịu hơn nạn mưa dầm làm nẫu người chúng tôi từ mấy tuần nay. Khổ thay, gió hanh không thổi được lâu, trời kéo từng mảng mây đen, rồi bị mặt trời che lấp hẳn. Tất cả đều báo hiệu là mưa tuyết sắp rơi. Tuy vậy chúng tôi còn kịp đến một làng khá lớn mà vẫn chưa gặp tuyết. Nhưng cụ chủ không định trú lại ở đó, cũng muốn đi nhanh đến Troyes kia. Troyes là một thị trấn lớn, nếu phải bó chân ở đấy vì thời tiết xấu thì cũng có thể biểu diễn được dăm ba lần. Khi đã vào quán trọ và sắp đặt yên chỗ rồi thì cụ Vitali bảo: "Cháu lo mà ngủ đi, nhanh lên. Đến mai, tờ mờ sáng chúng ta lại phải đi ngay, không thì gặp phải mưa tuyết giữa đường mất." Về phần cụ thì cụ không đi ngủ sớm như thế. Cụ ngồi bên cạnh lò bếp để sửa cho con Joliker. Cả ngày Joliker bị rét buốt nên cứ rên mãi, mặc dù chúng tôi đã bọc nó cẩn thận trong mấy lớp chăn. Hôm sau, trưa sáng tôi đã dậy đúng như lời cụ dặn. Bấy giờ trời không một vì sao, thấp và đen như mực. Người ta tưởng như một cái vung to tướng và tối om đã đậy lên mặt đất và đè bẹp nó đi. Khi mở cửa thì một ngọn gió rất rát lùa vào lò sưởi, làm những khúc củi tàn vùi dưới tro từ tối hôm qua lại cháy bừng lên. Ông chủ quán bảo cụ Vitali: "Tôi như cụ thì hôm nay tôi chưa đi đâu, tuyết sắp rơi rồi." "Tôi vội quá," cụ Vitali đáp, "tôi hy vọng đến được Troyes trước khi có tuyết." Tuy ông chủ quán nói vậy, chúng tôi vẫn ra đi. Cụ Vitali ôm con Joliker trong áo để truyền hơi ấm cho nó. Mấy con chó thấy trời khô ráo thì hí hửng chạy lên phía trước. Lúc ở Dijon, cụ chủ có mua cho tôi một tấm áo da cừu, lông quay vào bên trong. Tôi khoác nó lên, cuộn kín người. Gió bấc thổi tạt vào mặt, tấm da cừu dính sát người tôi. Miệng mở ra thì khó chịu. Chúng tôi cứ im lặng mà đi, bước dạo lên cho mau đến nơi mà cũng để cho ấm người nữa. Đáng lẽ sáng rồi mà trời vẫn còn tối tăm mờ mịt, mãi mới thấy ở đằng đông có một vết trăng trắng dựng lên, nhưng mặt trời thì vẫn không ló ra. Đành rằng đêm đã qua, nhưng nói trời đã sáng thì cũng là nói gượng. Tuy vậy, cảnh vật nông thôn bây giờ nhìn đã rõ hơn. Từ cái cửa thông hơi lớn ở đằng đông dọi đến, một thứ ánh sáng nho nhỏ là mặt đất, làm rõ hình thù những thân cây trụi lá, và đây đó những hàng dậu, những bụi cây. Mỗi khi luồng gió đến làm bụi cây rung lên quằn quại, thì những lá khô còn dính trên cây kêu rào rào. Không một bóng người trên đường cái, không một bóng người ngoài đồng, không có tiếng xe chạy, không có tiếng roi ngựa vun vút. Không có sinh vật nào ngoài loài chim mà người ta nghe tiếng kêu, chứ không nhìn thấy hình dáng bởi chúng lấp trong lá. Duy có mấy chú chim khanh khách nhảy nhót trên đường cái, đuôi cất cao, mỏ vành. Khi chúng tôi đến gần thì chúng vỗ cánh bay lên đầu trên cây kêu khanh khách. Những tiếng kêu ấy đuổi theo chúng tôi như nguyền rủa, như báo trước chuyện không hay. Bỗng một chấm trắng hiện ra giữa trời về từ phương Bắc. Nó vừa tiến đến phía chúng tôi vừa tỏa rộng ra rất nhanh, đồng thời là những tiếng xôn xao hỗn tạp, hợp thành một cái gì đó rào rào, nghe rất lạ tai. Đó là những đàn ngỗng, đàn vịt rời phương Bắc di cư về phương Nam. Chúng bay qua trên đầu chúng tôi, bay đã xa mà còn thấy một vài mẩu lông tơ trắng toát lơ lửng trên nền trời đen. Cảnh vật xứ này ảm đạm quá, đã thế lại tĩnh mịch nên càng buồn thêm. Trong ánh mai xám xịt ấy, nhìn đến đâu cũng chỉ thấy đồng cói, đồi chọc và rừng cây đỏ úa. Gió vẫn thổi từ hướng Bắc, tùy có chuyển nhẹ qua hướng Tây. Từ phía ấy ùn về nhiều đám mây màu đồng đỏ bay thấp và nặng nề, trông như đè lên ngọn cây. Lát sau, vài bông tuyết to như cánh bướm bay qua trước mặt chúng tôi. Nó tung lên, xà xuống, quay lộn chập chờn nhưng không bén đất. Chúng tôi chưa đi được mấy đoạn đường và chắc không tài nào đến Troa được trước khi có mưa tuyết. Tuy nhiên điều đó cũng không làm cho tôi lo ngại lắm, vì tôi nghĩ rằng tuyết xuống thì gió bấc sẽ ngừng và rét cũng giảm đi. Quả là tôi chưa biết thế nào là một cơn bão tuyết. Nhưng rồi tôi được biết liền ngay đấy, không phải chờ đợi lâu, và biết một cách thấm thía, suốt đời không thể quên. Những đám mây từ Tây Bắc ùn về đã đến gần và trôi về phía ấy sáng lên một màu trắng nhạt. Như thế là mây đã vỡ và tuyết đã tung rơi. Bây giờ không phải là những cánh bướm bay lượn nữa, mà là cả một trận mưa tuyết rào rào đổ xuống, phủ lên người chúng tôi. Cụ Vitali bảo, trời đã không cho chúng ta đi tới Troa, vậy thì hễ gặp nhà nào chúng ta ở lại ngay nhà đó. Thật là một câu nói quý hóa, nghe mà hởi lòng hởi dạ, nhưng biết tìm đâu ra nhìn khắp cảnh vật trong vùng. Tôi không hề thấy bóng dáng một ngôi nhà nào, cũng không có một dấu hiệu gì báo cho tôi đi vào một khu rừng thì có. Trước mắt tôi, màu âm u thăm thẳm của rừng cây dàn trải đến tận chân trời, và ở hai bên cũng thế, chỉ toàn rừng là rừng trên những dãy đồi xung quanh. Bởi vậy không nên trông vào cái nhà trọ hứa trước ấy cho lắm. Nhưng chắc rồi thế nào tuyết cũng sẽ ngừng rơi chứ? Không, tuyết vẫn tiếp tục rơi dày hơn nữa. Trong giây lát, nó đã phủ kín mặt đường, hay nói cho đúng, phủ kín tất cả những cái gì cản trở nó, chẳng hạn những đống đá, bờ cỏ, bụi cây. Gió mạnh đẩy tuyết bay là lả mặt đất, cho nên gặp vật gì chắn nó thì nó lại dồn đống lên vật ấy ngay. Phiền một nỗi là chúng tôi đã thuộc loại những chướng ngại vật đó. Khi tuyết tạt vào người chúng tôi, gặp những chỗ tròn nhẵn không gồ ghề thì nó trượt đi cả, nhưng gặp một kẽ hở nào thì nó tọt vào như bụi và chẳng mấy chốc thì tan ra. Về phần tôi cảm thấy nó trôi chảy thành dòng nước trên cổ. Cụ chủ tôi chắc không hơn gì tôi, bởi vì cụ phải hé mở tấm áo ra kiều để cho con Jolico thở. Mặc bão tuyết, chúng tôi vẫn cặm cụi bước đi, ngược chiều gió, ngược chiều tuyết. Không nói, không rằng, chốc chốc lại ngoái cổ về một bên để thở. Mấy con chó không chạy đằng trước nữa, chúng bám sát gót chân tôi nài nỉ xin chỗ nấp, nhưng chúng tôi biết làm thế nào được. Chúng tôi tiến từng bước chậm rì, khó nhọc, mắt mờ, thân hình ướt át, tê lạnh. May sao, có nên nói là may không chứ? Cơn lốc giảm dần đi, nhưng tuyết lại càng rơi mạnh hơn, không rơi thành bụi nữa, mà thành từng mảng to, dày đặc. Chỉ trong giây lát, mặt đường đã phủ một lớp tuyết dày. Chúng tôi dẫm lên không nghe thấy tiếng động. Thỉnh thoảng, tôi thấy cụ chủ nhìn về phía bên trái như cố ý tìm một cái gì. Nhưng nào có gì đâu, chỉ thấy một khoảng rừng thưa rộng đã đẵn gỗ từ mùa xuân trước. Nay còn lại những cây to trừa lại, thân mềm mại, oằn xuống vì tuyết. Cụ Vitali định tìm gì ở phía ấy nhỉ? Tôi thì tôi cứ trông thẳng trước mặt, theo đường cái, cố nhìn cho hết sức xa, để xem thử khu rừng đã sắp hết chưa, và có căn nhà nào ở bên đường không. Nhưng mắt làm sao chọc thủng cái màu trắng ấy, chỉ cách mấy thước thôi, mọi vật đã nhòa mất, chỉ còn tuyết trắng rụng xuống thành bông. Tuyết xuống càng lâu càng dày, tuyết như bọc lấy chúng tôi trong một mạng lưới mênh mông. Tình cảnh chúng tôi thật đáng buồn. Tôi chưa bao giờ thấy tuyết rơi mà không nao nao trong lòng, dù cho đứng nhìn sau cửa kính trong một căn buồng có ngọn lửa ấm chăng nữa. Huống hồ bây giờ đây, cái căn buồng ấm cúng ấy còn ở đâu xa lắc xa lơ. Tuy vậy vẫn phải đi lên, không được ngã lòng, bởi vì chân càng ngày càng lún sâu xuống tuyết, và tuyết đã lên tới ống chân. Chiếc mũ phủ dày tuyết nặng và nặng trĩu trên đầu. Thình lình, cụ Vitali đưa tay về phía trái như để cho tôi chú ý. Nhìn theo tay cụ, tôi thấy lờ mờ hình như có một túp lều trong rừng, một túp lều bằng cành cây phủ đầy những tuyết. Tôi không hỏi gì cụ, tôi biết rằng cụ chỉ cái lều ấy cho tôi, không phải để cho tôi ngắm bức tranh lều trong rừng tuyết. Vấn đề ở chỗ là tìm con đường đi đến căn lều ấy. Điều đó thật khó, vì tuyết xuống khá dày, đã xóa nhòa mọi dấu vết đường lớn, đường nhỏ. Duy ở cuối khu rừng đã đẵn gỗ, nơi bắt đầu có cây to trở lại, thì hình như có một cái hào ở chỗ con đường đã bị lấp bằng. Con đường con dẫn đến lều, có lẽ từ chỗ đó tách ra. Đoán thế mà đúng, khi chúng tôi vượt qua hào, thì lớp tuyết ở đấy không lún xuống. Chẳng bao lâu chúng tôi đã đến chỗ túp lều. Lều dựng bằng những bó củi chạc và củi trà trồng lên nhau, trên thì xếp cành cây nhỏ khít vào nhau làm mái. Mái ấy khá kín, tuyết khó mà lọt qua. Đây là chỗ trú tạm, như một ngôi nhà, nôn nóng hơn hay nhanh nhẹn hơn không biết, mấy con chó xông vào lều trước hết. Chúng lăn bừa trên nền đất bụi, khô ráo, ăng ẳng reo mừng. Cụ Vitali và tôi mừng rỡ chẳng kém gì chúng nó, nhưng chúng tôi không lăn chiêng xuống đất để biểu lộ sự mừng rỡ ấy. Nói cho đúng, lăn được xuống đất thì cũng chóng khô người đi đấy, cụ Vitali nói. Ta đoán đúng là trong rừng vẫn đẵn gỗ này, tất sẽ có một cái lều thợ rừng ở đâu đấy. Bây giờ thì tuyết cứ việc rơi. Vâng, cho tuyết tha hồ rơi, tôi đáp lại giọng thách thức. Rồi tôi đi lại phía cửa lều để rũ áo mũ cho khỏi ướt át phòng trọ của chúng tôi. Thật ra thì cái lều ấy không có cửa lớn, cửa sổ gì cả, chỉ có một lỗ hổng để ra vào. Phòng trọ của chúng tôi xây dựng sơ sài, bàn ghế chẳng có, cái gì cũng hết sức đơn giản. Chỗ ngồi gồm vỏn vẹn một ụ đất dài làm bàn và mấy hòn đá lớn làm ghế đầu. Nhưng trong tình cảnh chúng tôi bây giờ, có cái này đáng quý nhất. Đó là 5-6 viên gạch đặt nghiêng, xếp thành một cái bếp bên trên mặt đất ở một góc lều. Có lửa đây rồi, chúng tôi có thể đốt lửa sưởi được rồi. Nói cho đúng thì có bếp cũng chưa phải là có lửa, còn phải có củi đốt nữa. Trong một căn nhà kiểu như nhà chúng tôi đang trú thì củi không khó kiếm. Cứ việc lấy ở tường, ở mái, nghĩa là giúp các que củi đã xếp làm phên, làm mái nhà. Duy phải rút ở chỗ này một ít, chỗ kia một ít để cho lều khỏi trống trải, lung lay. Công việc kiếm củi làm nhanh lắm, chẳng bao lâu một ngọn lửa hồng bốc lên trên bếp, nhảy nhót reo vui. Ôi, ngọn lửa đẹp, lành, ấm áp làm sao. Đành rằng lửa hun khói lên, và vì không có ống thoát nên khói bay khắp cả lều. Nhưng chẳng hề gì, miễn là có lửa, có hơi ấm là được. Tôi bò dạp xuống đất chống tay thổi lửa, còn ba con chó thì gấp chân sau ngồi rất chững chạc, vươn cổ, phơi mấy cái bụng ướt lạnh và đón ngọn lửa hồng. Rồi đến lượt con Jolico cũng hé vạt áo ông chủ, ló mũi ra. Nó dòm xem để biết đây là đâu. Thấy không có gì đáng ngại, nó nhanh nhẹn nhảy xuống đất, chọn chỗ tốt nhất bếp mà ngồi, rồi đưa hai bàn tay bé bỏng đang run lẩy bẩy ra hơ lửa. Bây giờ thì chắc chắn không còn chết rét rồi, nhưng vấn đề đói vẫn chưa có cách giải quyết. Cái lều ấy trú chân được, nhưng trong lều không có thùng đựng bánh, cũng không có song chảo reo sôi trên lò. May sao, cụ tôi là người cẩn thận và từng trải. Lúc sớm, tôi chưa dậy, cụ đã lo xong khoản lương thực đi đường, gồm một chiếc bánh và một dẻo pho mát. Nhưng đây đâu phải là lúc vỏi vĩnh khó tính. Thoạt trông thấy chiếc bánh, chúng tôi tỉnh cả người. Khổ thay, khẩu phần chẳng được là bao vì cụ chủ không chia hết bánh, chỉ cắt một nửa. Tôi thất vọng, đưa mắt hỏi cụ. Cụ bảo, ông không quen con đường này, nên không rõ từ đây đến Troa có tìm thấy quán cơm không. Và lại, ông cũng không thuộc đường đi lối lại trong rừng. Ông chỉ biết rằng, vùng này cây dày rừng rậm, rừng rú mênh mông, bạt ngàn nối tiếp nhau. Có thể chúng ta còn cách xa nhà cửa xóm làng 5-10 dặm nữa. Cũng có thể chúng ta phải ở trong túp lều này khá lâu. Vì vậy, phải để dành lại ít lương thực để ăn tối. Những lý lẽ ấy tôi hiểu, bởi vì tôi còn nhớ cái ngày đoàn chúng tôi ra khỏi Toulouse sau khi cụ Vitali bị bắt. Nhưng mấy con chó hiểu sao được, vừa liếm láp chút ít, đã thấy cụ chủ cất chiếc bánh mì vào sắc, chúng bèn chìa chân ra xin thêm và cào cào lên đầu gối ông cụ. Những cặp mắt van lơn của chúng nhìn vào cái sắc và làm nhiều điệu bộ, tỏ ý yêu cầu cụ mở sắc ra. Van lơn, mơn trớn cũng vô hiệu, chiếc sắc vẫn cài im. Tùy bữa ăn hết sức sơ sài, chúng tôi cũng đã được hồi sức. Có chỗ trú, có lửa sưởi ấm, chúng tôi có thể chờ cho qua cơn mưa tuyết. Ở lại trong cái lều ấy, tôi thấy chẳng có gì đáng ngại cả, huống hồ tôi yên chí là không phải ở lâu. Tôi không tin rằng sẽ bị mắc kẹt ở đây, mặc dù ông chủ có thể nói thế để giải thích vì sao phải rè sẻn. Chắc là tuyết không rơi mãi, nhưng cũng phải nói là chưa hề có dấu hiệu gì báo trước là nó sắp ngừng rơi. Nhìn qua cửa lều, tôi thấy tuyết vẫn cứ rơi nhanh và dày. Gió đã lặng nên tuyết rơi thẳng đứng, bông này chồng lên bông khác không ngớt. Chẳng nhìn thấy ra trời, ánh sáng từ tấm thảm tuyết chói ngời dưới đất chiếu lên, chứ không phải là từ trên cao rọi xuống. Mấy con chó cũng đã tạm bằng lòng với chỗ trú chân bất đắc dĩ này, nên cả ba con đều xuống quanh bếp lửa mà ngủ. Con nằm khoanh tròn, con nằm nghiêng, con Capi thì nằm sấp, dúi mũi vào cho. Tôi nảy ra ý định làm như chúng nó. Sáng nay tôi đã dậy quá sớm, bây giờ ngồi trong tuyết rơi thì không bằng thả hồn trong cõi mộng, biết đâu trong chiêm bao lại được đi thuyền thiên nga. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh giấc thì tuyết đã ngừng rơi. Tôi nhìn ra ngoài thấy lớp tuyết đóng ở trước cửa lều cao lên lắm. Nếu lại ra đi thì dễ thường tuyết cũng đã cao qua đầu gối tôi. Mấy giờ rồi nhỉ? Cụ chủ có biết đâu mà hỏi. Mấy tháng gần đây, số tiền thu tệ quá, không đủ bù lại những khoản phí tổn trong lúc cụ ở tù và hầu kiện. Bởi vậy, ở Dijon, cụ phải bán cái đồng hồ quả quýt để mua tấm áo da cừu cho tôi và vài thứ đồ dùng lặt vặt cho cả hai thầy trò. Thế là chiếc đồng hồ vỏ bạc to lớn mà ngày mới nhập đoàn, tôi thấy con chó Capi xem để báo giờ cho khán giả. Nay chiếc đồng hồ thân mến đã không còn, thì muốn biết giờ khắc, đành phải nhìn ra ngoài trời. Nhưng ngoài trời cũng không có gì trả lời cho tôi được. Dưới đất, một vạch trắng lóa mắt. Giữa không trung, một đám sa mù sâm sẫm. Trên trời, một thứ ánh sáng nhờ nhờ chen vài khoảnh ố vàng đây đó. Không có cái gì trông mà đoán được là trưa, là chiều hay buổi sớm. Tai nghe cũng không hơn gì mắt ngó, bởi vì sự yên lặng thật là tuyệt đối. Không một tiếng chim kêu, không một tiếng roi ngựa vút, một tiếng bánh xe lăn. Dù cảnh đêm trăng nữa, dễ cũng không có đêm nào vắng vẻ như cái cảnh ngày hôm nay. Thêm vào đó, một sự ngưng trệ hoàn toàn. Tuyết đang chặn đứng mọi chuyển động, tuyết đã biến tất cả thành đá. Chỉ chốc chốc có tiếng động khẽ, chú ý lắm mới nghe thấy, rồi một cành thông đu đưa nặng nề. Cành thông chữ tuyết dần dần oằn xuống, và khi độ nghiêng dốc quá thì tuyết rơi tuột xuống hết, cành thông lại bật lên ngay. Bấy giờ, màu xanh thẫm của cây nổi bật trên những tấm màu trắng, trùm lên tất cả những cây cối khác. Nhìn xa, người ta tưởng đây là tấm màn bị thủng những lỗ đen ngòm. Tôi đang tựa cửa say sưa ngắm nhìn cảnh tượng ấy thì cụ chủ tôi gọi. Remy, cháu thích lên đường rồi đấy à? Cháu không biết. Cháu không thích gì cả. Ông muốn gì thì cháu làm nấy ạ. Thế à? Thế thì theo ý ông, ta nên nán ở lại đây. Ở đây ít ra cũng có chỗ ẩn trú và có lửa ấm để sưởi. Tôi nghĩ đến việc thiếu lương thực, nhưng tôi không nói. Cụ Vitali nói tiếp. Ông chắc rồi tuyết sẽ rơi trở lại, chốc lát nữa thôi. Không nên xông pha trên đường, trong khi chưa biết làng mà còn cách bao xa. Đêm đến không dễ gì nằm giữa tuyết. Ở đây vẫn còn hơn. Ở đây ít ra chân chúng ta cũng khỏi bị dầm nước. Gác lại vấn đề lương thực một bên, thì kể ra tôi cũng thấy thích cách thu xếp ấy. Với lại có ra đi ngay thì cũng không chắc gặp gì quán ăn trước khi đêm đến. Trái lại, Cái chắc chắn sẽ gặp là một lớp tuyết dày trên đường cái, chưa ai dẫm lên nên đi lại rất khó khăn. Chỉ cần bóp bụng mà chịu, thế thôi. Đúng là chúng tôi phải làm thế cho đến bữa ăn tối. Cụ Vitali chia chỗ bánh còn lại làm 6 phần. Chao ôi, sao mà ít thế? Chúng tôi đã bẻ bánh ra từng miếng, hết sức nhỏ để kéo dài bữa ăn, nhưng rồi nó cũng hết đi nhanh chóng. Tôi cứ tưởng là ăn xong bữa ăn ít ỏi và ngắn ngủi ấy, thì lũ chó sẽ giở lại cái trò ban trưa, vì quả thật chúng tôi còn đói lắm. Nhưng chúng không làm thế. Một lần nữa tôi thấy chúng thật là một giống vật tinh khôn. Cụ Vitali vừa bỏ con dao vào túi quần, nghĩa là bữa tiệc của chúng tôi đã chấm dứt, thì con Capi đứng dậy. Nó gật đầu ra hiệu cho hai bạn chó của nó đến ngửi cái xác thường ngày chứa lương thực. Đồng thời nó nhẹ nhàng đặt chân lên xác để sờ thử. Qua hai lần kiểm tra ấy, nó biết chắc là không còn gì để chén nữa. Thế là nó trở về bên chỗ cũ cạnh bếp lửa. Và sau khi gật đầu ra hiệu một lần nữa cho con Đôn Sơ và con Deppino, nó nằm thườn thượt ra, thở dài một cách nhẫn nại. Nó đã diễn đạt ý nghĩ của nó rõ ràng, không kém gì dùng lời nói. Nó muốn nói, không còn gì nữa đâu, đừng van xin vô ích. Lũ bạn của nó cũng hiểu ý nó, chúng nằm dài trước bếp lửa y như nó, nhưng tiếng thở dài của con Delbino không có vẻ gì nhẫn nại cả. Nó vốn ăn tợn mà lại tham ăn, cho nên khi phải chịu đói, nó khổ sở hơn các bạn nó. Tuyết đã rơi lại và cũng rơi liên miên dai dẳng như trước. Thời gian càng trôi qua, lớp tuyết đóng trên mặt đất càng cao lên dần, dọc theo những chồi non mọc ở gốc cây mới đốn. Về sau chỉ còn các chồi non ngoi ngóp trên mặt tuyết trắng, và tuyết cũng sắp dâng lên phủ ngập chúng. Trời hôm nay sẫm quá, cho nên cũng chóng tối. Ăn xong bữa tối trông ra ngoài không trông thấy mọi vật nữa. Đêm đến tuyết vẫn cứ rơi, từ trên nền trời tối đen, từng mảng tuyết trắng rơi xuống liên hồi trên mặt đất trắng xóa. Đằng nào cũng phải nghỉ đêm tại đây, thì tốt hơn là đi ngủ cho rồi. Tôi nghĩ thế, và làm theo mấy con chó. Cuộn mình trong tấm da cừu đã hong khô, tôi nằm dài bên cạnh bếp lửa, đầu gối lên một hòn đá phẳng. Cụ Vitali bảo, cháu ngủ đi, ông sẽ đánh thức cháu dậy khi đến lượt ông ngủ. Ở trong lều này thì không sợ gì người hay thú rừng quấy phá. Nhưng giữa hai ông cháu mình phải luôn có một người thức để coi bếp lửa. Chúng ta để phòng rét cẩn thận, khi tuyết ngừng rơi thì có thể lạnh cắt da cắt thịt đấy. Không đợi bảo lần hai, tôi đã nhắm mắt ngủ kỹ. Khi cụ chủ đánh thức tôi dậy thì đêm đã khuya lắm rồi, tôi đoán chừng như thế. Tuyết đã ngừng rơi, lửa vẫn đỏ rực. Cụ bảo, bây giờ đến phiên cháu, cháu chỉ có mỗi một việc chốc chốc bỏ thêm củi vào bếp. Cháu thấy không, ông đã dự trữ sẵn củi cho cháu đây. Quả vậy, tôi thấy có một đống củi chất sẵn vừa tầm tay. Cụ chủ tôi tỉnh ngủ hơn nên không muốn cho tôi làm mất giấc ngủ của cụ khi rút củi sột soạt ở vách. Cụ đã rút sẵn và xếp ở đó cho tôi chỉ việc nhẹ nhàng với tay mà lấy. Việc làm của cụ chủ tôi rõ ràng là khôn ngoan chu đáo, nhưng chao ôi, kết quả của nó lại khác hẳn với sự mong muốn của cụ. Bấy giờ tôi đã tỉnh táo và sẵn sàng nhận phiên gác. Thấy thế, cụ chủ nằm xuống bên bếp lửa, quấn chăn cho con Zolico và đặt nó nằm bên cạnh. Lát sau nghe nhịp thở pho pho đều đặn của cụ, tôi biết là cụ đã ngủ. Tôi đứng lên nhẹ nhàng, rón rén nhón chân đi lại gần cửa để xem thử ở ngoài trời bây giờ ra sao. Lúc này thì tuyết đã phủ lấp tất cả cỏ cây, bờ bụi, tất cả những cây cối lớn. Nhìn tận xa tít cũng chỉ thấy một lớp tuyết trắng toát nhưng không phẳng phiu lắm. Trên nền trời lác đác có những chấm sao nhấp nháy. Mặc dù sao rất sáng, nhưng thứ ánh sáng nhờ nhờ soi dọi cảnh vật lúc bấy giờ lại không từ trên cao xuống mà tỏa từ dưới lên. Trời rét lại, có lẽ ngoài kia tuyết đang đóng băng vì luồng khí tạt vào lều lạnh tê người. Trong sự yên lặng ảm đạm của cảnh đêm, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lắc cắc thì người ta biết rằng tuyết ở trên mặt ngoài trời đang kết lại thành băng. Chúng tôi tìm được chiếc lều này quả là có phúc, nếu không thì trong cảnh tuyết băng, giá rét giữa rừng này thì còn gì là đời. Dù đi rón rén nhẹ nhàng, tôi cũng đã làm mấy con chó thức giấc. Còn Delbino đã đứng lên theo tôi ra phía cửa. Không có con mắt biết ngắm cảnh đêm tuyết lộng lẫy như tôi, nó vừa nhìn qua một chút là chán ngay và muốn chạy ra ngoài. Tôi đưa tay ra hiệu bảo nó đi vào. Điên hay sao mà lại đòi đi ra ngoài trời trong khi rét thế này? Ngồi sửa lửa không sướng hơn là chạy lang thang hay sao? Derbino vâng lời, nhưng nó cứ hếch mũi ra phía cửa. Đúng là một con chó cứng đầu, thích làm gì thì cứ khư khư ôm lấy cái thích ấy. Tôi đứng ngắm tuyết một lúc nữa, cảnh ấy làm cho lòng tôi nao nao buồn, nhưng không hiểu sao tôi cứ thích ngắm. Nhìn cảnh tuyết mà nao người muốn khóc, mà không muốn nhìn thì rất dễ, chỉ cần nhắm mắt lại hoặc trở về chỗ cũ. Nhưng tôi lại cứ đứng yên ở đó. Nhưng mãi rồi tôi cũng đi lại bên bếp lửa, tôi bỏ vào bếp 3-4 thanh củi gác chéo lên nhau, xong tôi ngồi trên hòn đá dùng để gối đầu lúc nãy, nghĩ rằng ngồi một chút cũng không sao. Chủ tôi ngủ yên, mấy con chó và con khỉ cũng ngủ. Trong bếp ngút cháy, từng ngọn lửa hồng cuồn cuộn bốc lên tận mái lều và tàn bắn ra nổ lách tách. Đó là tiếng động duy nhất trong đêm tĩnh mịch này. Tôi thích thú ngắm nhìn những tàn lửa ấy khá lâu, nhưng dần dần tôi thấy trong người mệt mỏi, rồi chợp ngủ lúc nào không biết. Giá cụ chủ để cho tôi tự lo khoản củi cảnh, thì tôi đã phải đứng lên, đi lại lăng xăng trong lều, và ắt thế thì sẽ tỉnh như sáo. Đằng này ngồi yên một chỗ không cần cử động mấy, chỉ chốc chốc với tay lấy củi bỏ vào bếp, cho nên dễ buồn ngủ. Cứ đinh ninh là mình sẽ tỉnh táo, thế mà tôi ngủ thiếp đi. Thình lình, một tiếng sủa giận dữ làm tôi vùng dậy. Trời tối om, có lẽ tôi ngủ quên lâu rồi, vì lửa đã tắt, hay ít ra là không còn bốc ngọn, không soi sáng trong lều nữa. Tiếng sủa đó không ngừng, đó là tiếng của con Capi. Nhưng lạ chưa, còn con Derbino và con Đôn Sơ nữa ở đâu mà không lên tiếng đáp lại? Cụ Vitali choàng dậy kêu to. Cái gì thế? Có chuyện gì xảy ra đấy? Cháu không biết. Cháu ngủ quên để tắt lửa rồi. Capi đã sấn lên phía cửa từ bao giờ, nhưng nó không ra ngoài. Nó đứng ở ngưỡng cửa mà sủa. Cái câu cụ chủ hỏi tôi, chính tôi cũng tự hỏi mình. Có chuyện gì xảy ra thế? Đáp tiếng sủa của con Capi, vài tiếng rú đau đớn vang lại. Tôi nhận ra tiếng con Đôn Sơ, tiếng rú vang từ sau lều nghe gần lắm. Tôi định chạy ra, cụ chủ để tay lên vai tôi ngăn lại. Cụ ra lệnh, hãy chất củi vào bếp đã. Trong khi tôi làm theo lời cụ, thì cụ cầm một que củi còn đốm tàn thổi lên. Que củi đỏ bừng, cụ không đưa vào bếp mà giữ lấy trong tay và bảo tôi. Ta ra xem thử thế nào, cháu đi sau ông. Nào, Capi, đi ra đi. Tôi sắp bước chân ra ngoài thì một tiếng chu dữ dội vang lên trong đêm lặng. Con Capi nhảy trở lại quấn lấy chân tôi dáng hoảng hốt. Cụ Vitali nói, chó sói đấy, còn Derbino và Đôn Sơ đâu? Tôi không biết trả lời làm sao cả. Chắc chắn hai con chó đã ra khỏi lều trong khi tôi ngủ. Còn Derbino trái trứng trái nết đã làm theo ý định của nó lúc nãy. Còn con Đôn Sơ thì chắc là chạy theo bạn. Chó sói đã tha chúng đi rồi chăng? Khi chủ tôi hỏi hai con chó ở đâu, tôi thấy hình như cụ có ý lo ngại điều đó. Cụ bảo, cháu cũng cần cầm lấy một que củi đỏ, rồi cùng đi cứu chúng nó với ông. Ở làng quê, tôi đã nghe kể lắm chuyện muông sói hãi hùng. Tuy thế tôi cũng không do dự, cầm một que củi đỏ rồi đi theo cụ chủ. Nhưng ra rừng chẳng thấy chó đâu, sói đâu cả, chỉ thấy dấu chân của hai con chó hằn trên tuyết. Chúng tôi lần theo hai dấu chân đó, dấu chân chỉ luẩn quẩn xung quanh lều. Rồi ở cách một quãng xa hơn, trong bóng đêm lờ mờ, hiện lên một vạt tuyết nát nhàu như có những con vật gì lăn lộn trên ấy. Cụ chủ bảo con Capi, tìm đi, Capi, tìm đi con. Rồi cụ huýt sáo để gọi con Derbino và con Đôn Sơ. Không có một tiếng sủa nào đáp lại tiếng gọi của ông cụ, không có tiếng động nào vang lên trong cảnh vắng lặng, ảm đạm của khu rừng. Con Capi thường ngày dễ bảo và gan dạ là thế, mà hôm nay không chịu sục sạo theo lệnh chủ, chỉ quấn lấy chân chúng tôi. Ánh sáng phản chiếu từ mặt tuyết lên không đủ để chúng tôi nhìn thấy lối đi và theo vết chân chó. Hơi nhìn xa một chút thôi cũng đủ lóa mắt lên, không trông thấy gì trong bóng đêm mập mờ. Cụ Vitali lại huýt sáo và gọi ầm lên. Derbino! Đôn Sơ! Gọi rồi lại nghiêng tai nghe ngóng, vẫn im lìm. Lòng tôi thắt lại. Tội nghiệp con Derbino, tội nghiệp Đôn Sơ. Cụ Vitali nói mối lo của tôi ra. Sói bắt chúng rồi, tại sao cháu lại để cho chúng đi ra ngoài? Ừ, tại sao? Than ôi, tôi còn biết đáp lại thế nào. Phải đi tìm chúng nó. Tôi nói thế và vụt chạy đi trước. Cụ Vitali giữ tôi lại. Cháu định tìm ở đâu? Cháu không biết, cháu sẽ tìm khắp nơi. Làm sao mà đi được trong đêm tối mà lại ở giữa rừng tuyết thế này? Quả là chuyện ấy không dễ. Tuyết lên đến nửa ống chân, mà hai que lửa trong tay chúng tôi thì làm sao mà soi được trong đêm tối? Cụ chủ nói, chúng không đáp lại tiếng gọi của chúng ta, nghĩa là chúng đã ở đâu xa lắm rồi. Và lại cũng không nên điều lĩnh cho chó sói tấn công ngay cả chúng ta nữa. Chúng ta có gì để tự vệ đâu. Thế có nghĩa là phải bỏ chúng nó, bỏ hai con chó bất hạnh, hai người bạn đường, hai người anh em chí thiết thì chúng tôi đau lòng biết chừng nào. Khổ nhất là tôi, vì lỗi tuy bởi chúng mà trách nhiệm thì tại tôi. Nếu tôi không ngủ quên thì chúng có ra ngoài được đâu. Cụ chủ quay trở về lều, tôi cũng đi theo. Cứ một bước tới, lại ngoảnh nhìn đằng sau và dừng chân nghe ngóng. Nhưng chỉ thấy tuyết là tuyết, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc của tuyết kết thành băng. Trong lều lại có chuyện bất ngờ nữa đang chờ đợi chúng tôi. Trong khi chúng tôi ra ngoài, thì mấy cành cây khô chất trong bếp lúc này đã bén lên cháy và rực lên, soi tận những xó tối tăm nhất. Thế mà tôi không trông thấy con Jolico. Cái chăn vẫn còn trước bếp lửa, nhưng xẹp lép, không có con khỉ ở trong ấy. Tôi gọi nó, rồi đến cụ Vitali gọi, vẫn không thấy nó ra. Nó làm sao rồi nhỉ? Cụ Vitali nói khi cụ thức dậy thì vẫn thấy con khỉ nằm một bên. Thế thì đúng nó mất tích khi chúng tôi ra ngoài lều, nó định chạy theo chúng tôi chăng? Chúng tôi cầm mỗi người một nắm củi đỏ rồi bước ra ngoài lều, cúi rạp người xuống soi trên mặt tuyết để tìm dấu tay con Jolico. Chả tìm thấy gì cả. Đã đành dấu chân chó và dấu chân chúng tôi làm loạn xạ trên tuyết, nhưng nó cũng không làm nhòa tất cả. Nếu có dấu tay khỉ thì vẫn có thể nhận ra. Thế thì rõ là Jolico không ra khỏi lều. Chúng tôi trở về lều để xem thử nó có thu mình trong bó củi cành nào không. Chúng tôi sục sạo lâu lắm. Mỗi nơi, mỗi góc, chúng tôi tìm kiếm dễ có đến 10 lần. Tôi đứng trên vai cụ Vitali để lục lọi trong các cành cây xếp làm mái lều. Tất cả đều vô hiệu. Chốc chốc, chúng tôi ngừng tay để gọi nó. Vẫn không thấy gì. Cụ Vitali có vẻ tức tối bực bội lắm. Còn tôi thực sự vô cùng buồn. Tội nghiệp cho Jolico quá. Tôi hỏi cụ Vitali xem cụ có nghĩ rằng nó bị chó sói bắt đi không? Cụ đáp, không đâu, sói không dám xông vào cái lều có lửa sáng như thế này. Ta cho rằng sói đã bắt hai con chó vì chó chạy ra ngoài, chứ chúng không chui vào đây. Có lẽ trong khi chúng ta đi vắng, Jolico hãi quá đã trốn vào xó nào đấy thôi. Ta lo cho nó lắm, với thời tiết thế này nó sẽ cảm lạnh mất. Mà đối với giống ấy hễ lạnh là chết đấy. Thế thì ông với cháu lục tìm nữa đi ạ. Và chúng tôi lại tiếp tục lục lọi, nhưng vẫn hoài công như lần trước thôi. Cụ Vitali nói, thôi đành phải đợi đến sáng hẵng hay. Nhưng bao giờ mới tới sáng ạ? Cũng vài ba tiếng đồng hồ nữa, ông đoán thế. Nói đoạn cụ ngồi xuống bên bếp lửa, hai tay ôm lấy đầu. Tôi không dám quấy rầy cụ, chỉ cử động những khi cần lấy củi bỏ vào bếp thôi. Chốc chốc cụ lại đứng lên, đi ra cửa, ngước nhìn trời và nghiêng tai nghe ngóng. Rồi cụ trở về chỗ cũ. Tôi cảm thấy giá như bị cụ mắng, còn đỡ khổ tâm hơn là cứ nhìn vẻ mặt âu sầu ảo não của cụ. Cụ Vitali nói có 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà giờ khắc tại sao lại đi chậm tới thế, tưởng chừng như đêm nay chẳng bao giờ hết. Nhưng rồi sao trên trời cũng nhạt dần, bầu trời ửng trắng, sắp sáng rồi đây. Nhưng càng về sáng càng rét, không khí bên ngoài lùa vào lửa lạnh như băng giá. Trời thế này thì có tìm con Jolico, trời thế này thì có tìm ra con Jolico, chắc gì nó còn sống. Và có gì làm cho chúng tôi hy vọng là sẽ tìm được nó. Biết đâu sáng ra, tuyết lại không rơi trở lại, mà nếu thế thì tìm nó làm sao? May sao? Tuyết đã dứt hẳn, trời không mù mịt như hôm trước mà ửng một màu hồng, đó là dấu hiệu tạnh giáo. Khi trời đủ sáng, cây cối hiện hình rõ rệt thì chúng tôi ra khỏi lều ngay. Cụ Vitali cầm lấy cây gậy lớn, tôi cũng thế. Con Capi cũng không còn sợ cuồng chân cuồng cẳng như lúc ban đêm nữa. Nó nhìn chòng chọc vào mắt cụ chủ, đợi cụ ra hiệu để phóng lên trước. Chúng tôi đương tìm dấu tay Joliker dưới đất, bỗng thấy con Capi ngẩng đầu lên sủa có vẻ mừng rỡ, như thể có nghĩa là phải tìm trên cao chứ không phải tìm dưới đất. Quả nhiên chúng tôi thấy lớp tuyết phủ trắng trên lều có những vết chân đạp lỗ chỗ thành một đường thẳng, chạy đến một cành cây to xà xuống gần sát mái. Đó là một cây sồi to lớn. Chúng tôi đưa mắt nhìn lên cành cây ấy. Trên chót vót ngọn cây, chúng tôi thấy một hình thù bé nhỏ màu xám sẫm nằm nép mình giữa một chạc đôi. Đó là Joliker. Chuyện xảy ra cũng dễ đoán. Con Joliker nghe tiếng chu của chó và muông sói thì kinh hãi. Trong lúc vắng người, nó không dám vào trong lều. Nó phóng lên mái và từ đó đã leo tuột lên ngọn cây sồi. Thấy ở đó yên ổn, nó thu mình lại nấp vào chạc cây, gọi cũng không lên tiếng. Con vật bé bỏng vốn kém chịu rét, chắc hẳn nó đang bị cóng ở trên ấy. Cụ chủ âu yếm gọi nó, nhưng nó không nhúc nhích. Nó chết rồi chăng? Cụ gọi đi gọi lại đến mấy phút, Joliker vẫn im lìm như chết. Để chuộc lại sơ suất đêm qua, tôi nói, nếu ông cho phép, thì cháu leo lên bắt nó cho. Sợ là cháu ngã gãy cổ mất thôi. Không có gì nguy hiểm đâu ạ. Không có gì nguy hiểm thì không đúng. Trái lại có nguy hiểm đấy. Và nhất là có khó khăn. Cây đã to, lại dính đầy tuyết ở những chỗ thân và cành quay về phía gió. Cũng may là tôi tập leo từ thuở bé và tôi đã đạt tới một tài nghệ khác thường. Quanh thân cây, đây đó có một vài cành cây nhỏ. Tôi đã dùng những cành cây ấy làm nấc thang. Mặc dù tay tôi bám vào cây làm tuyết rơi mờ cả mắt, nhờ có cụ Vitali giúp sức, không bao lâu tôi đã trườn tới chạc thứ nhất. Đến đấy thì lên nữa cũng dễ, chỉ cần cẩn thận để chân khỏi trượt trên tuyết. Vừa leo tôi vừa lên tiếng vỗ về con khỉ. Nó không động đậy, nó nhìn tôi với cặp mắt sáng ngời. Tôi đã lên tới chỗ nó. Tôi đưa tay ra định bế nó, thì nó nhảy phốc một cái, chuyển sang cành khác. Tôi leo qua cành cây ấy đuổi theo nó. Nhưng con người, dù là thứ trẻ danh đi nữa, thì cũng không sao so bì với loài khỉ trong việc leo trèo chạy nhảy trên cây. Vì thế nếu tuyết không phủ các cành cây, thì chắc không bao giờ tôi bắt được nó. Tuyết làm ướt lạnh chân tay nó, nên không bao lâu nó cũng chán với cái cảnh đuổi bắt đó. Thế là nó tuột từ cành này xuống cành khác, rồi đánh một phốc xuống vai cụ chủ và chui vào trong áo cụ. Tìm được con khỉ cũng khá rồi đấy, nhưng chưa phải là hết. Bây giờ còn phải tìm hai con chó nữa. Đi mấy bước, chúng tôi đã đến chỗ lúc ban đêm tuyết bị đạp lên. Bây giờ ban ngày, cho nên việc xét đoán sự việc cũng không khó. Câu chuyện hai con chó của chúng tôi bị nạn như thế nào còn in rành rành trên tuyết. Khi con Derbino và con Donzer ra khỏi lều, thì con trước con sau, chúng đi dọc theo các bó củi dựng làm vách. Chúng tôi nhận rõ dấu chân của chúng đi như thế trong khoảng 10 bước. Thế rồi những dấu chân ấy nhòa đi trước một khoảnh tuyết bị giày xéo ngổn ngang. Cũng là ở chỗ đó. Cũng ở chỗ đó lại thấy nhiều dấu chân khác. Một phía thì dấu chân của những con sói đã nhảy từng bước dài đến vồ chó. Một phía thì dấu chân chúng tha mồi chạy đi sau khi con vật đã chết. Từ đấy mà đi, dấu vết chó không còn nữa. Chỉ còn một vệt máu dài nhuộm đỏ trên mặt tuyết. Rõ ràng là chúng tôi không phải mất công tìm kiếm xa hơn nữa. Hai con chó đáng thương của chúng tôi bị cắn cổ ngay tại đây. Và lũ sói đã tha chúng vào lùm bụi rậm nào đó để xé nuốt tha hồ. Và lại chúng tôi còn phải gấp rút lo sưởi cho con Joliker nữa. Chúng tôi trở về lều. Trong khi cụ Vitali đưa tay chân con Joliker kề ngọn lửa để hơ như một đứa trẻ con, thì tôi hơ tấm chăn của nó. Sau đó chúng tôi quấn nó vào chăn. Nhưng một tấm chăn chẳng đủ, nó cần một cái giường đã được xông ấm và cần nhất là một cốc gì nóng để uống cho ấm người. Mà chúng tôi thì không có giường, cũng không có thức uống nóng. Có lửa sưởi là đã phúc lắm rồi. Cụ Vitali và tôi ngồi bên bếp lửa không động đậy, im lặng nhìn củi cháy. Không cần nói, không cần nhìn nhau, chúng tôi cũng hiểu nỗi đau lòng của nhau. Tội nghiệp con Derbino, tội nghiệp Donzer. Thương hai cậu bạn ấy làm sao? Đó là những lời mỗi chúng tôi thầm thì với mình, hay ít ra là những ý thầm kín trong lòng của mỗi chúng tôi. Hai con chó là bạn đường của chúng tôi, khi no đủ cũng như khi nghèo đói hoạn nạn không rời nhau. Riêng đối với tôi, trong những ngày não nề cô quạnh, chúng nó là những người bạn trung thành của tôi. Thế mà chúng chết vì sự lầm lỗi của tôi, Tôi không thể tự bào chữa thế nào cho được. Nếu tôi canh gác tròn phận sự, nếu tôi không ngủ quên, thì nó đã không ra ngoài lều để cho chó sói bắt. Đời nào chó sói lại dám xông vào tấn công chúng tôi ngay trong lều. Sợ ngọn lửa sáng, hẳn chúng chỉ dám đứng xa mà nhìn thôi. Tôi muốn cụ Vitali mắng tôi. Tôi suýt yêu cầu cụ đánh đòn tôi nữa. Nhưng cụ không nói gì cả, cũng không nhìn tôi. Cụ ngồi yên, đầu gục trên bếp lửa. Chắc cụ đang lo thiếu hai con chó, thì tình cảnh của đoàn chúng tôi sẽ ra sao? Làm sao mà biểu diễn, làm sao mà kiếm đủ sống đây? Chương 15. Ngài Joliker. Những dấu hiệu lúc hừng sáng đã báo thời tiết đúng. Mặt trời nhô lên rạng rỡ trên vòm trời không mây. Những tia nắng nhạt chiếu xuống được mặt tuyết trắng tinh rọi lại. Hôm qua, rừng buồn bã nhợt nhạt là thế, mà hôm nay thì ánh sáng chói chang đến lóa mắt. Thỉnh thoảng, cụ Vitali luồn tay vào dưới chăn sờ xem Joliker thế nào. Joliker vẫn chưa ấm lại chút nào. Tôi nghe thấy nó run lập cập khi cúi xuống bên nó. Trong chốc lát, chúng tôi nhận thấy rõ không tài nào làm ấm lại dòng máu tê buốt trong người nó. Cụ Vitali đứng lên bảo, phải tìm đến chỗ xóm làng mới được. Nếu không thì Joliker đến chết ở đây thôi. Dọc đường mà nó không chết thì cũng là phúc lắm rồi. Đi đi thôi. Chúng tôi chùm kín Joliker trong chiếc chăn ấm. Rồi cụ chủ ôm nó vào dưới áo, sát ngực. Thế là chúng tôi đã sẵn sàng lên đường. Cụ Vitali bảo, gớm, cái quán này bắt ta phải trả giá trọ đắt quá. Giọng cụ run run khi nói câu ấy. Cụ đi ra trước, tôi bước theo gót cụ. Con Capi còn ngồi lại ở ngưỡng cửa, quay lại nhòm về chỗ hai bạn nó bị chó sói vồ. Phải gọi nó mới chịu đi. Ra đường cái được 10 phút thì chúng tôi gặp một chiếc xe. Người chủ xe cho biết là đi độ gần một tiếng nữa thì sẽ đến làng mạc. Nghe nói thế chân chúng tôi lại khỏe ra, mặc dù tuyết ngập đến nửa người tôi, vừa đi vừa khó khăn, vừa mệt nhọc. Chốc chốc tôi lại hỏi cụ Vitali xem Joliker thế nào. Cụ đang nghe thấy nó run lập cập trong lòng cụ. Đi mãi, đến một con dốc, dưới chân dốc hiện ra những mái nhà trắng của một thôn lớn. Cố gắng một lúc nữa, và thế là chúng tôi tới nơi. Thầy trò chúng tôi vốn không quen vào những quán tốt nhất, những quán mà vẻ sang trọng bên ngoài hứa hẹn thức ăn ngon, chỗ nằm ấm. Trái lại, thường thường chúng tôi dừng ở đầu làng hay ở ngoại ô, chọn một cái nhà tồi tàn nào đó mà họ không xua đuổi chúng tôi, cũng không moi nhẵn túi chúng tôi. Lần này thì không thế. Cụ Vitali không dừng lại ở đầu làng, cụ đi mãi đến một cái quán trước cửa đeo đu đưa một tấm bảng đẹp thiếp vàng. Qua cửa nhà bếp mở toang, tôi thấy một chiếc bàn chất đầy thịt và trên lò bếp rộng nhiều chiếc son nồi bằng đồng đỏ đang reo sôi vui vẻ. Hơi các thức ăn bốc lên trần thành đám mây con con. Mùi súp béo ngậy bay ra tận ngoài đường, mơn trớn mấy cái dạ dày lép kẹp của chúng tôi. Cụ chủ tôi lấy dáng điệu một người sang trọng bước vào quán. Không cất mũ, hất đầu ra đằng sau, cụ hỏi chủ quán thuê một cái buồng tốt có lò sưởi. Chủ quán là một nhân vật trông khá bảnh bao. Ban đầu ông ta không thèm nhìn chúng tôi, nhưng rồi vẻ uy nghi đường bệ của cụ chủ làm cho ông ta phải kính nể. Chị hầu phòng được lệnh đưa chúng tôi về buồng trọ. Trong khi chị ta nhóm lửa, thì cụ Vitali bảo tôi, cháu đi nằm đi, nhanh lên. Tôi đứng sững một lúc. Sao lại đi nằm? Ngủ làm gì? Ngồi vào bàn ăn thì thích hơn bao nhiêu? Cụ Vitali giục, nhanh lên chứ. Tôi đành phải làm theo lời cụ. Trên giường có một tấm chăn lông, cụ Vitali đắp lên người tôi đến tận cằm. Cháu gắng chịu nhé, làm sao cho người nóng ran lên. Cháu càng nóng ấm chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Tôi băn khoăn nghĩ rằng con Joliker cần được ấm hơn tôi nhiều, bởi vì tôi chẳng thấy rét gì cả. Trong lúc tôi đang nằm im cho nóng người trong tấm chăn lông, thì cụ Vitali cứ trở qua trở lại con Joliker, dường như quay thịt nó, làm chị hầu phòng hết đỗi ngạc nhiên. Một lát sau cụ hỏi tôi, cháu đã thấy nóng chưa? Cháu chết nóng rồi đây ạ. Ấy chính là ta cần thế đấy. Nói xong, cụ đi ngay lại phía tôi và đặt con Julie cơ lên giường, bảo tôi ôm chặt nó vào lòng. Tội nghiệp cho con vật bé bỏng, ngày thường nó bướng bỉnh, bắt làm gì không vừa ý thì dãy nảy lên. Thế mà hôm nay nó ngoan ngoãn chịu đựng tất cả. Nó nép sát vào người tôi, nằm không cựa quậy. Nó hết lạnh rồi, mình nó nóng ran như lửa. Cụ chủ tôi xuống bếp, lát sau cụ bưng lên một cốc rượu vang nóng pha đường. Cụ muốn cho con Jolly Cơ uống vài thìa, nhưng nó không hé răng ra được. Nó mở đôi mắt sáng nhìn chúng tôi buồn bã, như muốn van nài chúng tôi hãy để cho nó yên, đừng làm tình làm tội nó. Đồng thời nó rút một tay ra khỏi chăn, chìa cho chúng tôi. Tôi không hiểu nó chìa tay ra và chìa đi chìa lại như vậy là có ý gì. Có cụ Vitali giải thích, tôi mới rõ. Thì ra, trước khi tôi nhập đoàn, Joliker đã một lần bị sưng phổi, người ta đã chích máu ở tay nó. Bây giờ đây, tự thấy mình ốm, nó đưa tay ra để người ta chích máu cho nó và chữa cho nó khỏi bệnh như lần trước. Các bạn thấy có cảm động không? Không những cụ Vitali cảm động, cụ còn lo ngại nữa. Rõ ràng là con Joliker đang ốm, không những ốm mà còn ốm nặng nữa, cho nên nó mới không chịu uống rượu vang pha đường, cái món mà ngày thường nó thích lắm. Cụ Vitali bảo tôi, cháu uống chỗ rượu ấy rồi cứ nằm yên trên giường, ta đi mời thầy thuốc đây. Phải thú thật bản thân tôi cũng ưa món rượu vang đường ấy, và lại tôi đang đói phờ người ra. Bởi vậy không đợi bà lần hai, tôi nốc cạn bát rượu rồi chui vào chăn nằm. Hơi nóng của chăn lại thêm có hơi rượu bốc lên nữa, làm tôi suýt ngất người thật. Cụ chủ tôi đi không lâu lắm, chỉ một lát sau cụ trở về, dẫn theo một ông mang kính gọng vàng, đó là ông thầy thuốc. Cụ Vitali sợ cái nhân vật quyền quý ấy không chịu rời gót ngọc đi chữa bệnh cho một con khỉ ranh, nên cụ không nói rõ. Vì thế thấy tôi nằm trên giường, mặt đỏ như một đóa mẫu đơn chớm nở, thì ngài lương y sấn lại, đặt tay lên trán tôi rồi phán, huyết tụ rồi. Xong ngài lắc đầu ý nói, bệnh tình nghiêm trọng lắm, tôi thấy cần phải cải chính ngay, không thì ông ta đè tôi ra chích máu mất. Tôi nói, không phải cháu ốm. Thôi nào, mày mà không ốm à, cái thằng bé này nó lên cơn mê sảng rồi. Tôi không trả lời, tôi nhích dần chăn lên, chỉ con Jolly Cơ đương choàng tay qua cổ tôi nói, nó ốm đấy à. Ông thầy thuốc lùi lại 2 bước, quay về phía cụ Vitali la lên, một con khỉ. Hay chưa, vì một con khỉ mà ông quấy rầy tôi à, lại đương tiết trời thế này nữa. Tôi đoán rằng ông ta sẽ tức tối bỏ đi, nhưng cụ Vitali lại là một người khôn ngoan và luôn tỉnh táo. Nhã nhặn với cốt cách của một người thượng lưu, cụ giữ ông thầy thuốc lại. Rồi cụ nói cho ông ấy nghe cảnh ngộ của chúng tôi, nào là gặp phải mưa tuyết thế nào, nào là con Jolly Cơ sợ sói leo lên cành cây, bị cảm lạnh như thế nào. Cụ phân trần, đành rằng bệnh nhân chỉ là một con khỉ, nhưng một con khỉ thì thế nào? Một con khỉ thiên tài, ngoài ra nó còn là một người bạn đường, là một người anh em chí cốt của chúng tôi. Tôi không đành ra một nghệ sĩ sân khấu xuất sắc như vậy cho một anh thú y tầm thường cứu chữa. Và chăng tuy khỉ chỉ là một con vật, nhưng theo các nhà sinh vật học thì nó gần với giống người hết sức, cho nên bệnh của nó không khác bệnh của người. Về mặt khoa học và y thuật, nghiên cứu xem bệnh của khỉ giống bệnh của người ở chỗ nào và khác ở chỗ nào, tôi thấy cũng là một điều lý thú. Người Ý vốn khéo tán, bởi thế lát sau, ông thầy thuốc không ra cửa mà lại quay lại bên giường. Trong lúc cụ chủ tôi nói, thì con Jolly Cơ thò tay ra ngoài hơn 10 lần để đưa cho ông thầy thuốc chích. Chừng như nó đoán được cái người đeo kính ấy là một vị thầy thuốc. Cụ bảo, ngài xem con khỉ thông minh chưa? Nó biết ngài là một vị thầy thuốc, cho nên nó đưa tay cho ngài bắt mạch cho nó đấy. Điều đó làm cho ông thầy thuốc hết do dự. Ông nói, cái ca này có lẽ cũng ngộ đây. Đối với chúng tôi thì chao ôi, cái ca này buồn và đáng lo ngại lắm. Ngài Jolly Cơ có triệu chứng sưng phổi. Ông thầy thuốc cầm cánh tay nhỏ xíu mà chú khỉ luôn luôn chìa ra và thọc dao vào mạch máu. Jolly Cơ không kêu rên một tiếng. Chú biết người ta làm như thế là để chữa cho chú lành bệnh. Chích máu xong thì đến đủ các thứ thuốc, nào là thuốc cao, thuốc rán, thuốc nước. Tôi trông nom bệnh nhân với sự chỉ bảo của cụ Vitali. Tội nghiệp chú Jolly Cơ bé bỏng, chú thích được tôi chăm sóc. Thỉnh thoảng chú mỉm cười hiền lành để cảm ơn tôi. Cái nhìn của chú lúc này thật giống người lạ lùng.

Khi thấy rằng van xin không ăn thua gì, chú xoay qua giận dữ, cuối cùng thì tuôn nước mắt ra để làm cho tôi mủi lòng. Rõ ràng là tối nay không dễ dàng gì thuyết phục chú bỏ ý định thủ vai trò quen thuộc của chú. Bởi vậy, tôi nghĩ tốt hơn hết là khi nào đi diễn thì nên giấu không cho chú biết. Buồn thay, cụ Vitali không biết những việc xảy ra ở trong nhà lúc cụ đi vắng. Khi về, bước chân vào buồng, cụ bảo ngay rằng tôi phải chuẩn bị đàn và những vật liệu cần thiết cho buổi biểu diễn. Jolico vẫn nghe quen quen những tiếng ấy, nên hiểu ngay. Nó lại giở trò van nài, nhưng lần này thì nó van nài xin với ông chủ. Nó kêu nhiều tiếng khác nhau, nó cau mày nhíu mắt, cả thân hình nó làm điệu bộ. Tất cả những điệu bộ diễn đạt ý muốn của nó đã quá rõ, tôi tưởng dù nó có nói lên lời cũng chỉ đến thế là cùng. Những giọt nước mắt đầm đìa trên má nó, rõ ràng là những giọt nước mắt, và những cái hôn nó đặt trên bàn tay cụ Vitali cũng thật sự là những cái hôn. Con muốn đóng trò à? Cụ Vitali hỏi. Vâng, vâng, toàn thân nó đáp lại. Jolico bé bỏng, tội nghiệp con đang ốm kia mà. Hết ốm rồi, người nó lại kêu to lên như thế. Trông cảm động quá, cái cảnh con vật bé bỏng bị bệnh nặng đã kiệt sức mà còn hăng hái kêu xin được diễn trò, khẩn khoản van nài, làm đủ mọi cách để thuyết phục chúng tôi. Nhưng chiều ý nó thì cũng bằng giết nó. Đã đến giờ phải ra chợ biểu diễn. Tôi khuân mấy khúc củi to tướng, chất một đống lửa to trong lò sưởi, cứ chỗ củi ấy thì cháy còn lâu mới hết. Tôi bọc Jolico trong chăn, hết sức chu đáo. Nó khóc rầm rề, nó hôn tôi mãi không thôi. Xong đâu đấy, chúng tôi ra đi. Cụ Vitali vừa đi đường vừa giảng cho tôi nghe việc tôi phải làm. Không thể diễn như tiết mục quen thuộc của chúng tôi vì thiếu diễn viên chính. Cho nên con Capi và tôi phải tận tình trổ hết tài nghệ, phải thu được những 40 franc kia mà. 40 franc, đó mới là khoản kinh khủng làm sao. Cụ Vitali đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ còn việc thắp nến lên mà thôi. Nhưng đó là một món xa xỉ phẩm, chỉ được dùng khi nào khách đến đông đủ, vì phải làm sao cho nến cứ sáng mãi, cho đến lúc diễn hết chương trình. Khi chúng tôi vào rạp hát, thì anh đánh trống rảo qua các đường làng một lần nữa. Tiếng trống của anh vang lên khi gần khi xa, cũng tùy con đường quanh co uốn lượn như thế nào đó. Khi đã trang điểm cho con Capi và phần tôi cũng đã hóa trang xong rồi, tôi ra đứng sau một cái trụ để xem khách đến. Lát sau, tiếng trống ngay gần lại và chen với tiếng trống có tiếng ồn ào ở ngoài đường. Đó là tiếng cười nói của một toán trẻ con độ chừng 20 đứa, chúng bước đều theo tiếng trống. Anh đánh trống đứng giữa hai ngọn đèn lồng thấp ở cửa rạp và tiếp tục đánh liên hồi. Rõ ràng là công chúng đến chỉ còn vào rạp ngồi để chờ khai diễn. Chao ôi, trống đến thì cứ thúc gian lên, hùng dũng vui vẻ, mà sao người xem đến chậm thế? Bọn trẻ con trong làng đã vào rạp, có đủ mặt tất cả ngồi yên chỗ. Nhưng đối với trẻ con thì làm gì thu góp nổi 40 franc? Chúng tôi cần những nhân vật tai mắt, túi tiền nặng và bàn tay vung một cách dễ dàng. Mặc dù rạp còn vơi khách, cụ chủ cũng quyết định diễn. Không thể chờ nữa, vì nến sẽ hết và đó là một vấn đề. Tôi phải ra trò trước hết. Vừa đệm đàn, tôi vừa hát hai bài hát ngắn. Thành thực mà nói thì tiếng vỗ tay hoan hô cũng thưa thớt. Ở tôi, lòng tự ái của người diễn viên vốn không sâu sắc lắm. Nhưng trong trường hợp lúc bấy giờ, sự lạnh nhạt của khán giả khiến tôi buồn phiền. Nếu họ không thích, thì họ có bỏ tiền ra đâu. Tôi không hát vì danh vọng, tôi hát vì con Jolico tội nghiệp của tôi. Tôi chỉ muốn làm xúc động khán giả. Ôi, tôi muốn làm cho họ say sưa, họ mê mẩn. Nhưng nhìn xuống cái gian chợ sập chờn những bóng đen hình thù kỳ dị, tôi thấy tưởng như tôi không làm cho họ thích thú, và họ chưa chịu rằng tôi là một kỳ quan. Còn Capi thì tốt số hơn, người ta vỗ tay hoan hô nó đến mấy lần, vỗ tay nhiệt liệt. Buổi biểu diễn tiếp tục cho đến hết, và nhờ Capi đã chấm dứt trong tiếng hoan hô vang dậy. Người ta vỗ tay chưa đủ, người ta còn dậm chân nhảy lên nữa. Giờ phút quyết định đã đến. Trong khi cụ Vitali đánh đàn cho tôi nhảy một điệu nhảy Tây Ban Nha, thì Capi ngậm cái âu trong mồm, lần lượt đi qua các dãy ghế. Nó có thu được 40 franc hay không? Ý nghĩ ấy làm cho tôi quặn lòng. Tuy ngoài mặt tôi cố cười tươi với khán giả, tôi nhảy đã hết hơi mà vẫn cứ phải nhảy. Tôi chỉ có thể nghỉ khi nào Capi mang âu tiền về. Nó thì nó không vội vã, có ai không bỏ tiền cho nó thì nó đưa chân vỗ nhẹ nhẹ vào cái hầu bao còn buộc chặt của người ấy. Cuối cùng thấy nó về, tôi định ngừng nhảy, nhưng cụ Vitali lại ra hiệu cho tôi tiếp tục. Tôi vừa nhảy vừa nhích lại gần con capi. Tôi thấy âu tiền chưa đầy, còn phải nhiều nữa mới đầy. Cụ chủ tôi cũng đã ước được khoản thu. Cụ đứng lên nói với khán giả: "Thưa chư vị khán giả, chúng tôi tưởng có thể nói không ngoa rằng chúng tôi đã thực hiện chương trình đầy hứa hẹn. Tuy vậy vẫn còn nến, cho nên nếu chư vị khán giả vui lòng thì tôi xin hát hầu chư vị khán giả vài khúc. Còn Capi sẽ đi diễu qua một lần nữa. Mong rằng quý vị khán giả nào lần trước chưa kịp tỏ ra hào phóng thì lần này sẽ nhanh tay hơn. Chúng tôi hân hạnh báo trước để quý vị khán giả ấy chuẩn bị đi thì vừa." Mặc dù cụ Vitali là thầy dạy hát của tôi chưa bao giờ nghe cụ hát thật sự, hát như tối hôm đó. Cụ chọn hai bài hát mà ai cũng biết, chỉ có riêng tôi lúc đó là không: bài ca về chàng Joseph mới qua tuổi ấu thơ và bài ca về vua Risa dũng mãnh, "Ôi Risa bệ hạ". Thuở ấy tôi làm gì biết phán đoán người ta hát hay hay là hát không hay, có nghệ thuật hay không có nghệ thuật. Tôi chỉ biết nói sự xúc động mà giọng hát của cụ đã đem lại cho tôi. Từ chỗ xó sân khấu mà tôi đã lui vào, tôi đứng nghe mà nước mắt rơi lã chã. Qua làn nước mắt, tôi trông thấy một thiếu phụ ngồi hàng đầu vỗ tay sôi nổi. Tôi đã chú ý đến bà ấy từ trước, vì đó không phải là một phụ nữ nông thôn như những người đàn bà khác trong cử tọa. Đó là một bà thượng lưu rõ rệt, trẻ, đẹp, tôi đoán là giàu nhất làng vì có áo lông cừu. Bên cạnh bà có một chú bé, chú vỗ tay hoan hô Capi tợn lắm. Chắc là con bà, vì nó giống bà như đúc. Sau bài hát thứ nhất, Capi đi thu tiền lần nữa. Tôi ngạc nhiên biết bao khi thấy bà thiếu phụ ấy không bỏ đồng nào vào âu cả. Khi cụ chủ hát xong bài hát về Risa, thì bà ra hiệu cho tôi lại gần. Bà bảo: "Ta muốn được tiếp chuyện với chủ em." Tôi cũng hơi lấy làm lạ, tại sao bà thượng lưu xinh đẹp ấy lại muốn gặp chủ tôi. Theo tôi thì bà bỏ tiền vào âu của con Capi là tốt hơn hết. Tuy nghĩ vậy, tôi vẫn đem lời bà thưa lại với cụ Vitali. Lúc đó Capi trở về và số tiền thu đợt hai này còn ít hơn lần trước. Cụ Vitali hỏi: "Bà ấy muốn gì?" "Nói chuyện với ông ạ." "Ta không có chuyện gì để nói với bà ấy cả." "Bà ấy chưa bỏ gì vào âu của con Capi, có lẽ bà ấy muốn cho tiền nó." "Thế thì con Capi cần đến chứ không phải là ta." Tuy nói vậy, cụ cũng đành lòng gặp bà. Cụ dắt con Capi theo, tôi đi sau. Lúc bấy giờ người hầu của bà ấy đã đến đứng bên cạnh bà và cậu bé. Hắn mang theo một tấm chăn và một chiếc đèn lồng. Cụ Vitali bước lại nghiêng đầu chào bà ấy, nhưng chẳng có vẻ gì là vồn vã. "Cụ tha lỗi cho tôi đã quấy rầy cụ nhé," bà ấy nói. "Tôi muốn được tỏ bày lòng cảm phục đối với cụ." Cụ Vitali nghiêng mình không nói. Bà ấy nói tiếp: "Tôi là nhạc sĩ, nói thế để cụ biết tôi xúc động vì tài hoa lỗi lạc của cụ đến mức nào." "Tài hoa lỗi lạc ở ông chủ tôi, cụ Vitali, cái người hát rong, chủ gánh xiếc khỉ ấy ư?" Tôi vô cùng ngạc nhiên. "Tài hoa gì ở một lão già quèn như tôi?" cụ Vitali đáp. "Cụ đừng tưởng tôi tọc mạch vô duyên, không đâu. Dù bà có tọc mạch muốn biết thì cũng khó gì đâu. Tôi sẵn sàng làm cho bà hài lòng. Thưa bà thấy một người chủ gánh xiếc khỉ mà hát tạm tạm được thì ngạc nhiên chứ gì?" "Không phải là ngạc nhiên mà là kính phục." "Duyên do cũng đơn giản thôi. Ngày trước không bao giờ tôi phải như bây giờ. Ngày trước trong thời niên thiếu, thời ấy đã qua lâu lắm rồi. Tôi là người hầu của một bậc danh ca. Tôi bắt chước chủ tôi, cũng như con vẹt học nói. Tôi học lỏm một đôi bài mà chủ tôi thường tập dượt trước mặt tôi. Có thế thôi." Bà khách không trả lời mà lại ngắm cụ Vitali một lúc lâu. Đứng trước mặt bà, cụ chủ tôi có vẻ lúng túng. "Xin chào ngài ạ." Bà khách nhấn mạnh vào tiếng ngài mà bà nói với giọng rất lạnh lùng. "Chào ngài, thưa ngài, và một lần nữa xin cảm ơn ngài về những giây phút cảm động mà tôi vừa được hưởng." Rồi cúi xuống con Capi, bà đặt vào trong âu của nó một đồng tiền vàng. Tôi tưởng cụ Vitali sẽ tiễn bà ấy ra cửa, nhưng cụ không làm thế. Bà đi cách mấy bước thì cụ lẩm bẩm trong miệng hai ba tiếng nguyền rủa nước Ý. Tôi nói: "Bà ấy đã cho con Capi những một đồng vàng kia mà cụ." Cụ giơ tay lên, tôi tưởng cụ sắp cho tôi một cái tát, nhưng cụ dừng lại. Cụ nói như người vừa tỉnh mộng: "Một đồng vàng, À phải, đúng rồi, tội nghiệp con dâu ly cơ, thế mà ta quên đi chứ, phải mau về với nó. Chúng tôi thu dọn rất nhanh chóng và lát sau thì về đến quán trọ. Tôi leo lên các bậc thang trước ai hết và chạy sổ vào buồng. Lửa chưa tắt nhưng không còn ngọn lửa nữa. Tôi thấy làm lạ sao không nghe tiếng động của Jolico, bèn vội vã châm một ngọn nến rồi đưa mắt tìm con khỉ. Jolico nằm dài trên chăn, nó diện bộ quân phục cấp tướng và có vẻ như đang ngủ. Tôi cúi xuống và nắm nhẹ nhẹ tay nó để nó khỏi giật mình. Cái bàn tay ấy lạnh ngắt. Vừa lúc ấy, cụ Vitali bước vào buồng, tôi quay lại gọi cụ. Ông ơi, con Jolico lạnh ngắt rồi. Cụ Vitali cúi xuống bên tôi. Ôi thôi, nó chết rồi. Cháu thấy không, Remy? Ông không để cháu ở lại với bà Milligan, có lẽ không đúng rồi. Như trời đã định phạt ta hay sao ấy. Đã Debino, Đôn Sơ, nay lại còn Jolico nữa. Mà dễ đã hết đâu.